Chương 82, ngẫu nhiên gặp. Canh ba quỷ ở tặc đối nhảy dựng lên mặc hạ lệnh, mặc nghe tiếng, trên không trung thay đổi thân thể, trên thân bí mật mang theo ngân sắc quang mang liền xông ra ngoài, vừa mới xông ra mặt đất xạ nở cờ căn bản đến không kịp né tránh, trực tiếp bị mặc đánh trúng, rơi đến trên mặt đất, mà mặc mượn nhờ xung lực lại lần nữa bắn lên, ở trên không đối mặt tại mặt đất xạ nở cờ hiệu. Thừa thắng xông lên đọa tở tủn xệ nhìn xem ngã xuống đất xạ nở cờ hiệu, dương lại lần nữa đối mặc hạ đạt chỉ lệnh. Mặc nghe tiếng lập tức ở không trung ngưng tụ ra thủy cầu, sau đó hướng phía dưới xạ nở cờ hiệu ném ra ngoài, mắt thấy là thủy hệ tuyệt chiêu. Mặc dù bình thường QNZ có huấn luyện đối nước kháng tính, nhưng là không sợ nước cùng bị thủy hệ tuyệt chiêu đánh chúng là hai việc khác nhau, lập tức vội vàng quật roi. Chỉ gặp xạ nở cờ hiệu nghe nói roi thanh âm, nhanh chóng xoay người, đồng thời hai chi móng vuốt hướng xuống đất đào móc, rất nhanh liền ta ra một cái hố sâu chui vào. Họa thở bùn sệ đánh trên mặt đất, sóng nước khuyết tán ra đến, nhưng không có đánh trúng xạ nở cơ hiệu. Hư không tệ lắm, chính phía dưới mặt đất sử dụng y rồng tài dương thấy thế không nghĩ tới tại thời điểm như vậy, còn có thể kịp thời tránh đi họa thở bùn sệ. Bất quá, điểm này cu nở dê nằm trong dự đoán của hắn, trực tiếp đối mặt mở miệng nói, mặc nghe tiếng, cái đuôi bên trên lập tức lạn sờ lên một tầng kim loại sáng bóng đồng thời lóng lánh màu trắng quan mang, thân thể của mình. Như là ung dung, cầu xoay tròn, chỉ có cái đuôi trực tiếp thân thể, từ trên xuống dưới tăng thêm nói cho xoay tròn. Ầm ô ý rồng tài trọng kích mặt đất, chỉ kiến giải mặt bỗng nhiên vỡ ra, mà mập thân thể cu nở dê chui vào lòng đất, rất nhanh, xã nở cỡ kêu đau một tiếng từ mặt đất bay ra, nhìn qua đã thụ thương không nhẹ, phải biết bị ý rồng tài đánh trúng, đối mặt đất hệ bổ kẹ mẩn tới nói thế nhưng là chuyện rất nghiêm trọng. Một lần nữa họa tở bùn sẽ cùng một thời gian. Mặc từ trong cái khe nhảy ra ngoài, hai tay lại lần nữa ngưng tụ tiếp đi, hung hăng đập vào còn phi hành trên không trung xạ nở cờ hiệu trên thân, trực tiếp đem xạ nở cờ hiệu nện bay ra ngoài, đồng thời va chạm mặt đất trong nháy mắt, thủy cầu áp xúc nước nổ tung lên, lại lần nữa đem xạ nở cờ hiệu nổ bay vài mét, ngã trên mặt đất, muốn đứng lên lại là khẽ động QNZ không có cách nào lại cử động. Xạ nở cờ hiệu mau dậy đi a, ngươi quên chúng ta làm bao nhiêu cố gắng sao, khoảng cách 100 thắng liên tiếp cũng chỉ còn lại có cuộc chiến đấu này, ngươi không thể thua a. Nhanh đứng lên, chỉ gặp ạ kỳ dạ thấy thế, không ngừng dùng roi quật chạm đất mặt, khiến cho xạ nở cờ tiếp tục chiến đấu, mà nghe roi thanh âm, xạ nở cờ hiệu muốn đứng lên, nhưng như cũ không có cách nào đứng lên. Đủ rồi, ta bỏ cuộc, trở về a mập, ngươi thắng 100 thắng liên tiếp. Nhanh mang ngươi xạ nở cờ hiệu đi trị liệu đi. Lúc này, một bên Dương nhìn không được, đem mập triệu trở về, sau đó ngự khí lãnh đạm mở miệng nói. Liên tục bị có được tác dụng khắc chế tuyệt chiêu trung đích, liền xem như thần thú, liền xem như thiên vương quán quân bộ kẻ mẩn, bao nhiêu cũng sẽ nhận tổn thương, huống chi là xạ nở cờ hiệu. Ngươi đây là ý gì, đáng giận ngươi tại xem thường ta sao? Nghe được Dương, ạ kỳ ra đầu tiên là sức sở, nhưng là rất nhanh liền lộ ra tức giận ánh mắt. Kỳ thật cũng không trách hắn, mặc kệ là cái nào huấn luyện ra, ở thơ y điếm na y đều sẽ là cảm giác như vậy đi, điểm này là không thể nghi ngờ sự tình nắm vững thắng lợi lại lựa chọn bỏ quyền, loại chuyện này cũng không phổ biến. Đúng ta là xem thường ngươi, sẽ chỉ một vị ép buộc mình bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, trong mắt của ta không phải một cái hợp cách huấn luyện ra, ta lấy cùng ngươi chiến đấu lấy làm hổ thẹn đủ. Tự giải quyết cho tốt đi, suy nghĩ một chút 100 thắng liên tiếp có phải thật vậy hay không trọng yếu như vậy. Dương nghe tiếng cũng là thẳng thắn, nghiêm ngặt huấn luyện bổ kẹ mẩn cũng không sai, vì tăng lên bổ kẹ mẩn thực lực cũng không sai. Đây chính là huấn luyện ra chỗ chức trách, nhưng là quá nghiêm khắc lệ, sẽ chỉ làm bổ kẹ mẩn nhóm bị thương tổn. Đây cũng không phải là một cái huấn luyện ra việc, hắn trên miệng nói là bỏ quyền nhận thua, nhưng là Dương đối với cái này trận kết quả trận đấu. Cũng không có gì đặc biệt chiến bại sỉ nhục cảm giác, nói, Dương liền cầm lên trên đất ba lô vô vô, sau đó mang theo mập rời đi. Ạ kỳ giả sự tình chỉ là một khúc nhạc đệm, về sau hắn sẽ như thế nào, Dương cu nở dê cũng không hề để ý, tiếp tục đạp vào hướng phía vợ Mỹ Lì Ổng City con đường đi tới, mà ở trong đó chỗ trải qua con đường là một mảnh nhỏ rừng rậm, cảnh sắc cũng không tệ, trọng yếu nhất chính là... có thể làm cho cả cụ nạ cu nở dê đi ra hít thở không khí, trong rừng rậm mới có thể để cho cả cụ nạ có tốt nhất buông lỏng, mà Dương thấy thế cũng không có quá gấp đi đường, tại ven đường hơi nghỉ ngơi một cái. Thật là, đều là bởi vì xạ tổ xỉ chúng ta mới có thể lạc đường. Đúng lúc này truyền đến một trận thanh âm quen thuộc, Bất quá thanh âm bên trong lại tràn đầy phàn nàn, Dương nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp ba đạo nhân ảnh hướng phía bên này đi tới, hai nam một nữ, một cái mang theo mũ trên bờ vai còn nằm lấy một mực trụ, một cái khác đầu nhím híp mắt quân sắc áo lót, một bên khác thì là tím mái tóc màu đỏ mặc hở rốn trang nữ sinh. Cái kia là A Dương, ba người này không là người khác, chính là xạ tổ sỉ cùng Mỹ Ti, mà một cái khác thì là bờ dọc. Dương thấy thế thẩm nghĩ xem ra bờ dọc hay là rời đi tờ City cùng xạ tổ sỉ cùng một chỗ lữ hành, mà lúc này đây, bị Mỹ Ti hoán trách một đường xạ tổ sỉ, phát hiện Dương, lập tức mở miệng kêu lên rời đi Mỹ Ti cùng bờ dọc lực chú ý là các ngươi A các ngươi tốc độ cu nở dê thật mau, mà Dương thấy thế mở miệng cười no ý xem ra xạ tổ sỉ tốc độ, còn không có nguyên tắc trông được đến chậm. Như vậy mà huống hồ mặc dù vừa mới Mỹ Ti phàn nàn lạc đường, bất quá bọn hắn đi lộ tuyến kỳ thật cũng không sai, nơi này đúng là đi vợ Mỹ Lì ổng City đường đó là đương nhiên xạ tổ sỉ nghe tiếng lập tức liền bắt đầu khoe khoang lên, đồng thời còn làm bộ đem y phục của mình xốc lên, để cho người khác có thể trông thấy hắn trong quần áo huy chương. Một bên Mỹ Tỷ còn có bờ dọc cùng tiệp chu biểu thị không biết con hàng này, mà một bên mập thì là im lặng nhìn xem xạ tổ sỉ, Dương đã sớm biết xạ tổ sỉ tính. Tình ngược lại là không nói gì thêm. Đã cờ âm mở tới xe rủ lỉn huy chương sao thật không tệ bất quá vẫn là cười biểu thị khích lệ. Ai nha bị ngươi phát hiện ha ha ha thật sự là không có ý tứ chỉ gặp nghe được Dương lời nói về sau. Satoshi lập tức dùng cái kia sức xẻo diễn kỹ, tốt giống huy chương của mình là không cẩn thận bị người nhìn thấy. Mỹ thì hai người thấy thế càng là đứng xa xa, muốn cực lực rũ sạch quan hệ với hắn. Dương thấy thế đồng dạng im lặng.